Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, ngươi là cố ý. Ai u, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Vương Thiến đại biểu ca, không nhìn ra, ngươi khí lực còn thật không nhỏ a. Đối mặt Diệp Thần, Tề Chí Hải nội tâm có một loại cực kỳ cao lớn cảm giác ưu việt. Tiểu tử này không phải liền là một cái nông thôn chiếm diện tích tiểu nhà giàu mới nổi sao? Có thể cùng thân phận của hắn so sánh. Diệp Thần, thật là ngươi sao? Vương Thiến không thể tin được trước mắt mình nhìn đến sự thật. Xoa xoa con mắt hỏi thăm. Nghe được Vương Thiến thanh âm. Diệp Thần ánh mắt biến đến một chút ôn nhu một chút. Nhìn sang, hơi hơi gật gật đầu. Là ta trở về. Rốt cục đạt được Diệp Thần trả lời. Vương Thiến biết mình không phải nằm mơ. Nước mắt còn tại khuôn mặt. Lại là cười vô cùng vui vẻ. Tần Xúc Sam từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Cắn chặt môi không để cho mình khóc lên. Trong lòng nàng, chính mình chẳng qua là một cái bị người đùa bỡn qua nữ nhân. Không có tư cách lưu tại Diệp Thần bên người. Bây giờ có thể cùng Vương Thiến cùng tồn tại chung một mái nhà. Đơn giản cũng là chờ lấy Diệp Thần quay về nơi này. Một tháng thời gian không có Diệp Thần một chút xíu tin tức. Nội tâm của nàng nói với chính mình, nam nhân này sẽ không lại trở về. Ai ngờ, đối mặt loại này khốn cảnh thời điểm, nam nhân này lại một lần nữa về tới đây. Cái này hết thảy sự tình, để Tân Xúc Sam muốn khóc. Diệp Thần ánh mắt cũng tại Tân Xúc Sam trên thân dừng lại một chút. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là Tề Chí Hải mộng. Thanh âm trong nháy mắt sách cao quãng tám. Ngươi gọi hắn cái gì? Diệp Thần. Cái nào Diệp Thần? Trên đời này còn có cái nào Diệp Thần? Nói lời này, Diệp Thần đi vào Tề Chí Hải bên người. Một tay nắm lấy hắn cổ áo. Nhớ kỹ. Ta chính là Diệp Thần, bá. Tề Chí Hải đang nghe Diệp Thần nói xong câu đó về sau. Cảm giác toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Trùng điệp đụng ở trên tường. Toàn bộ phía sau lưng cảm giác đều muốn tan ra thành từng mảnh. Coi như ngươi là Diệp Thần. Cũng không thể tùy tiện đánh người. Đánh người. Người nào nói cho ngươi ta muốn đánh người. Diệp Thần một cái lắc mình lần nữa đi vào Tề Chí Hải bên người lạnh lùng nói ra. Ta muốn giết ngươi, cảm thụ lấy băng lãnh khí tức. Tề Chí Hải dọa sợ, không để ý tới trên thân đau đớn. Khó khăn rời đi Diệp Thần, ngươi không có thể giết ta. Giết người là phạm pháp, ta là, không chờ hắn nói xong. Diệp Thần nhấc chân hướng về phía tiểu Tề Chí Hải vị trí đá đi. Một tiếng trứng nát âm thanh vang lên tới, lại nhìn Tề Chí Hải cả người cuộn rút một đoàn, sắc mặt trắng bệch, hô hấp cực kỳ khó khăn, ngươi, tại ngươi đi vào gian phòng này thời điểm, vận mệnh liền đã định trước, hiện tại thân thể rất đau a, ngươi cần phải may mắn hiện tại thời khắc, có thể cảm nhận được đau đớn, nói rõ ngươi còn sống, đợi đến ngươi triệt để chết. Liền loại cảm giác này đều không có. Diệp Thần nói chuyện thời điểm không có một tia tình cảm. Song mắt thấy Tề Chí Hải tựa như một người chết đồng dạng. Nói, móc ra ngân châm, tại Tề Chí Hải trên thân đâm một chút. Nụ cười đại thịnh nói ra, ngươi còn có một giờ sinh mệnh, cho nên hiện tại mời rời đi đi. Diệp Thần không có nói đùa. Câu nói này nói đúng sự thật. Vốn là hắn là muốn trực tiếp giết chết đối phương. Thế nhưng là lo lắng đến Vương Thiến cái nha đầu này cảm thụ. Vẫn là quyết định tính toán. Để tiểu tử này sống lâu một giờ đi. Bất quá Tề Chí Hải không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Diệp Thần chỉ là tìm cho mình một bậc thang. Trong lòng chắc chắn hắn không thể như thế giết người. Không có dây dưa. Thả câu tiếp theo ngoan thoại. Ta sẽ để ngươi hối hận hôm nay hành động, nói xong. Cả người khó khăn nhanh chóng rời khỏi. Thế mà, ngay tại hắn rời đi 10 phút đồng hồ, thì treo, như thế cái ngoài ý muốn. thụ thương hắn đang lái xe thời điểm, không có chú ý đằng sau nhanh chóng chạy tới xe vận tải lớn. Trực tiếp bị nghiền thành bánh thịt. Đương nhiên, những chuyện này, đối với Diệp Thần tới nói cũng không thèm để ý. Quay người nhìn lấy Vương Thiến, khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Chính mình đối với nữ nhân này nói như thế nào đây? Có một loại đặc biệt tình cảm, loại kia đến từ thuần phát nhất cảm tình. Nhớ ngày đó cái kia tiểu hướng dẫn du lịch đã không tải, biến thành một cái siêu cấp đại mỹ nữ, sự tình đều giải quyết. Làm sao còn khóc, thật khó nhìn. Diệp Thần nói ra, Vương Thiến tung người một cái bổ nhào Diệp Thần trong ngực. Vậy ngươi tên bại hoại này, tại sao muốn như thế đối đãi người ta? Cho ta hy vọng, nhưng lại thời gian dài như vậy không xuất hiện. Ta hận chết ngươi, một bên nói. Hai cái tay ngọc nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Thần ngực miệng không ngừng đánh. Nàng muốn đem cái này một tháng thời gian ủy khuất cùng phàn nàn hết thảy phát tiết ra ngoài. Một giây sau, Diệp Thần động tác để Vương Thiến triệt để đình chỉ động tác. Cả người mềm mại dựa vào tại Diệp Thần trong ngực, hai con mắt trợn thật lớn. Cái này hỗn đản cũng dám hôn chính mình. Bất quá, loại cảm giác này thật rất tốt. Một bên Tân Súc Sam, nhỏ giọng rời đi. Chui vào giữa phòng, hai hàng lệ nóng không bị khống chế chảy xuống. Tuy nhiên nàng hành động vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị cẩn thận Diệp Thần phát hiện. Tạm thời không nói gì thêm, song tay chăm chú ôm Vương Thiến, hôn một hồi lâu, thẳng đến Vương Thiến thân thể bắt đầu không tự giác vặn vẹo. Diệp Thần biết không sai biệt lắm, chậm rãi đem nàng buông ra, ôn nhu nói ra, được rồi. Đây coi như là ta giải thích với ngươi. Nguyên bản còn đắm chìm trong thẹn thùng Vương Thiến, nghe được Diệp Thần câu nói này, nhất thời bảo nhảy dựng lên. Nguyên thủy tính cách trong nháy mắt phát ra. Cái gì? Đây là xin lỗi? Rõ ràng ăn thiệt thòi người là ta. Tính là gì xin lỗi? Diệp Thần sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Dưới loại tình huống này, giống như ăn thiệt thòi vĩnh viễn không phải là nam nhân. Nàng nói cũng đối, nói thật, ngươi có phải hay không thích ta? Diệp Thần mặt dày mày dạn hỏi thăm. Dưới loại tình huống này, chỉ có cái sau ra mặt mới có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Người nào thích ngươi? Ngươi cái này tự luyến cuồng. Ta có bạn trai, chỉ là không có xuất hiện thôi. Bằng không thì cũng không tới phiên ngươi đến cầu hùng cứu mỹ nhân, cầu hùng cứu mỹ nhân. Nghe được Vương Thiến đối với mình hình dung từ, Diệp Thần trong lúc nhất thời thật mà có chút không phản bác được. Vậy được rồi, đã ngươi đã có bạn trai, ta sẽ không quấy rầy. Tân Súc Sam, ra đi, chúng ta đi, không nên ở chỗ này quấy rầy người ta hai người thế giới. Nói, Diệp Thần móc ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Vương Thiến, đây coi như là Tân Súc Sam ở chỗ này ăn ở phí dụng đi. Tân Súc Sam cái này thời điểm một mặt mộng, bước đứng tại chỗ, hai người kia chơi cái gì? Làm sao đột nhiên thì lãnh đạm như vậy? Vương Thiến nhìn lấy Diệp Thần động tác, trong lòng cực độ ủy khuất, nước mắt sớm đã ào ào lưu lại. Thân thể đi vào bên cửa sổ trực tiếp cầm lấy một cái bình hoa lớn. Đối với Diệp Thần đập tới, ngọa tàu, cho đùa mở lớn, Diệp Thần vội vàng xông lại bắt lấy bình hoa. Giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi có phải hay không điên? Không sai, ta là điên, chỉ có người điên mới có thể nhận biết ngươi dạng này nam nhân. Tính toán ta lúc đầu mắt mù, coi như ta tự cho là đúng. Ngươi cút cho ta, lập tức tại trước mắt ta biến mất, vĩnh viễn không nên xuất hiện. Vương Thiến bây giờ nói chuyện thanh âm hoàn toàn cũng là khàn cả giọng, nội tâm đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái kia, cho ta một phút đồng hồ thời gian giải thích có được hay không? Diệp Thần biết mình chơi có chút quá nóng, một mặt im lặng nói ra, hiện tại hắn không thể đi, một khi đi, cô nàng này còn không nhất định sẽ làm ra đến cái dạng gì cử động đâu. nói xong lập tức theo trước mắt ta biến mất. Vương Thiến mặt đầy nước mắt, biểu lộ lại là 10 phần kiên định. Một phát bắt được Vương Thiến tay ngọc, trực tiếp đem nàng kéo đến trên ghế salon. Sau đó đối với Tân Súc Sam là một cái ánh mắt. Tân Súc Sam trải qua trung tâm mua sắm, đối với Diệp Thần ánh mắt ngầm hiểu, lập tức đi vào Vương Thiến bên người làm tốt, đồng thời duỗi ra một cái tay bắt lấy Vương Thiến tay ngọc. Không nên xem thường dạng này một cái tiểu động tác. Nữ nhân ở cực độ bi thương thời điểm, có một người có thể dạng này nắm lấy nàng, tương đương cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Tấm thẻ này đúng là cho ngươi. Diệp Thần vừa nói đến đây, Vương Thiến thần kinh dường như bị kích thích một dạng, lập tức quát, lập tức cho ta lấy đi. Ai mà thèm ngươi tiền? Không cần nói, ta hiện tại không muốn nghe. Lập tức đi, đậu phộng, cái này còn giải thích không rõ. Diệp Thần trong lòng oán thầm, ngươi trước im miệng, hãy nghe ta nói hết có được hay không? Đột nhiên, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng. Vương Thiến nghe được cái thanh âm này, thật không có đang nói chuyện, cả người kém một chút tê liệt ở trên ghế salon. Trong lòng ủy khuất, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nam nhân này vậy mà giống chính mình, nhiều ngày như vậy tưởng niệm, thật vất vả nhìn thấy. Hắn vậy mà giống ta mắt thấy Vương Thiến càng khóc càng thương tâm. Diệp Thần cũng không đi qua trấn an, mà là tiếp tục nói ra. Cái này trương trong thẻ ngân hàng hết thảy có 1 tỷ số tiền. Tất cả đều cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tại Xuyên Thành mở một nhà thuộc tại công ty của chúng. Ta, sản phẩm à, tạm thời trước thay ý Thần Tĩnh công ty dưỡng nhan đan còn có Thượng Quan Gia Linh Tử. Nếu như ngươi tinh lực còn có thể chống đỡ lời nói, dược thiện bộ phận cũng là có thể. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Hả? Vương Thiến nghe xong Diệp Thần lời nói, triệt để ngốc rơi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn lấy Vương Thiến biến hóa, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Nữ nhân này thật đúng là thiện biến a. Ta nói là, để ngươi tại Xuyên Thành mở một gian công ty, từ Tân Súc Sam trợ giúp ngươi. Chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết? Nói ra sau cùng thời điểm Diệp Thần chỉ Tân Súc Sam nói ra. Vương Thiến theo Diệp Thần ngón tay nhìn xem bên người Tân Súc Sam. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, giống như trước đó nàng cùng mình nói qua, chẳng qua là lúc đó không có để ở trong lòng mà thôi. Hắn nói là thật, Tân Súc Sam ở một bên khuyên, lúc này thời điểm, bất kỳ người nào đều không nói lời nào. Vương Thiến cần thời gian tiêu hóa không biết qua bao lâu. Vương Thiến đột nhiên nắm lên trên ghế salon đệm dựa còn tại Diệp Thần trên thân. Ngươi cái này hỗn đản, vừa mới ngươi là cố ý. Không phải vậy đâu. Nhìn thấy Vương Thiến khôi phục trạng thái, Diệp Thần cười hắc hắc nói ra. A, Vương Thiến ngửa đầu hét lớn một tiếng, quá mất mặt. Nói, che mặt chạy tiến gian phòng, nằm lì ở trên giường. Nhìn lấy Vương Thiến về đến phòng, Diệp Thần chỉ là cười cười, nhìn lấy Tân Súc Sam, phát hiện nữ nhân này gầy gò không ít, ở chỗ này còn thích ứng a. Tân Súc Sam sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, nàng đối với ta rất tốt, cảm ơn ngươi, ân. Công ty cao ốc thì dùng Thanh Sơn tập đoàn trước kia địa phương, bên trong cần sửa chữa một chút, thật tốt làm, đối ngươi có thưởng. Đối mặt Tân Súc Sam, Diệp Thần cũng không biết cái kia dùng dạng gì ngữ khí. Đối với Tân Súc Sam tới nói, Diệp Thần loại giọng nói này để cho nàng có chút thất lạc. Bất quá ngay sau đó liền muốn mở. Ban thưởng gì? Để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.